Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 43, bạo tăng lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Naipis. Sau khi hấp thụ hết những thứ cần thiết năng lực thì Senju Azuma cực kỳ hài lòng, vì từ siêu ảnh cấp hiện tại trở thành siêu ảnh cấp SS. Suy nghĩ một lúc thì mở còn lại 9 cái bảo dương, lần này 9 cái bảo dương chân quý cực kỳ, mở ra vật phẩm cực kỳ hiếm là có khả năng. Hệ thống, mở cho ta hoàng kim bảo dương. Senju Azuma hô lên, đã xác nhận mở hoàng kim bảo dương, chúc mừng ký chủ mở được băng độn, trước độn, chakra tinh thạch. Hệ thống máy móc trả lời, băng độn là Yuki nhất tộc từ thủy độn cùng phong độn kết hợp tạo thành. Senju Azuma hài lòng cực kỳ, trước độn là hỏa độn kết hợp với phong độn, trong nguyên tắc Bakura làng cắt đã từng dùng, tuy nhìn sơ qua thì không mạnh, nhưng mà khiến cho làng sương mù và Kazekic để Ivy Rasa kiên kỵ hợp tác ám sát thì chắc chắn rất mạnh. Senju Azuma nghĩ nói, trong nguyên tắc trước độn Bakura xuất hiện nhưng mà không thấy được hết sức mạnh của nó nên Senju Azuma chỉ suy đoán mà thôi. Còn về chakra tinh thạch, ta định đến làng sao Hùng Quốc cướp đoạt nó, nhưng đã có thì bỏ qua cho nó cũng được. Senju Azuma đối với chakra tinh thạch liền là kế hoạch trở lên mạnh của cậu thì không thể thiếu được. Tinh thạch chakra ở kiếp trước có rất nhiều giả luận, Senju Azuma liền chắc nó rằng từ mặt trăng thập vĩ chakra từ ngàn năm tụ tập xong rơi xuống Hùng Quốc cho nên lượng chakra liền không thua kém với vĩ thú. Rất tốt, hệ thống mở tiếp bạch kim bảo dương. Senju Azuma nói, đã xác nhận mở bạch kim bảo dương, chúc mừng ký chủ mở được huyết kế đào thải thẻ kết hợp trong năm hệ tự nhiên. Hệ thống máy móc vang lên, huyết kế đào thải thẻ. Thật là may, tên Onoki cùng với Tsuchikage đệ hai mu liền là huyết kế đào thải trần độn từ hỏa độn, thổ độn, phong độn kết hợp thành. Senju Azuma hài lòng cực kỳ nói, hệ thống mở kim cương bảo dương. Xanh Azuma lại đối với hệ thống nói, đây là lần đầu Senju Azuma mở kim cương bảo dương, đây là bảo dương cao nhất mà Naruto thế giới sở hữu, cậu liền tin rằng sẽ mở ra một cái huyết kế giới hạn chuẩn lục đạo cấp SSSS. Đã xác nhận mở kim cương bảo dương, chúc mừng ký chủ mở được Tenseigen. Hệ thống máy móc nói, WTF, Tenseigen, Senju Azuma ánh mắt sáng lên, cực kỳ hài lòng với cái này mở được. Tenseigen trong nguyên tắc liền chỉ có hai cái, một liền là dùng hàng ngàn cái Byakugan kết hợp tạo thành cực lớn Tenseigen, hai là của Toneri lấy Byakugan của Hyuga Hanabi kết hợp tự thân Otsutsuki bộ tộc huyết mạch tạo ra uy lực kinh người, có thể đè Uzumaki Naruto ở trạng thánh chuẩn lục đạo cửu vĩ đánh. Quảng cáo, lần này chỉ cần phục dụng Tenseigen thì cậu liền trở thành chuẩn lục đạo cấp. Đối với lực lượng ham muốn, mê hoặc của nó khiến cho Senju Azuma muốn dùng ngay. Một hồi suy nghĩ, hiện tại địch nhân lớn nhất chưa xuất hiện mà liền phục dụng Tenseigen thì tương đương vô địch thì tương đương tĩnh mịch. Senju Azuma chưa muốn mạnh thái quá lên hiện tại, nếu mà mạnh quá thì sẽ nhàm chán cực kỳ, còn có Hinata, Sakura, Ino các loại nữ chủ chưa sinh ra, còn gần 40 năm nữa nội dung cốt truyện mới bắt đầu. Thở dài một hơi, Senju Azuma liền nhịn xuống ham muốn. Hệ thống, mở sử thi bảo dương. Senju Azuma nói tiếp, đã xác nhận mở sử thi bảo dương, xin chúc ký chủ mở được thẻ triệu hồi cấp SSS nhân vật lúc chưa trưởng thành. Hệ thống máy móc nói, thẻ triệu hồi, lần đầu tiên mở được cái này thẻ. Senju Azuma hài lòng nói, tiếp tục hệ thống, mở đặc biệt bảo dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju Azuma nói tiếp, đã xác nhận mở đặc biệt bảo dương, chúc mừng ký chủ nhận được thẻ du hành thời gian một năm. Hệ thống nói, thẻ du hành thời gian. Senju Azuma ánh mắt sáng lên, đối với năng lực thời gian bí ẩn cực kỳ tò mò. Thời gian sức mạnh liền là năng lực mạnh nhất, bí ẩn nhất mà các quyền năng muốn sở hữu nhất, đối với thời gian lực lượng chỉ có thể cầu không thể cưỡng. Hệ thống mở cho ta phúc lợi bảo dương. Senju Azuma hô lên, đã xác nhận mở phúc lợi bảo dương, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực vô hiệu hóa. Hệ thống máy móc nói. Vô hiệu hóa, như tên gọi, có thể vô hiệu hóa tất cả những thứ tấn công vật lý lần tự nhiên năng lượng, biến những thứ đó trở thành nguyên tử, nguyên tố, nhược điểm chỉ có thể chạm trực tiếp và thời gian làm lạnh 10 giây. Đây là năng lực nghịch thiên nhưng có cực lớn điểm yếu cho nên cần phải có người dùng giỏi mới có thể hoàn mỹ phát huy nó. Hệ thống mở còn lại bí ẩn bảo dương. Senju Azuma liền đã chết lặng đối với các phần quà, hiện tại cậu đối với thưởng liền hô hấp cũng bình thường. Đã xác nhận mở bí ẩn bảo dương, chúc mừng ký chủ nhận được 100.000 ruby. Hệ thống máy móc nói, 100.000 ruby, đối với ruby loại vật mệnh giá của hệ thống thì Senju Azuma hiện tại xém quên, có cái này ruby thì muốn cái gì cũng có, hiện tại có 100.000 ruby thì tương đương với có thể mua chuẩn lục đạo cấp bậc đồ vật. Mở xong hết bảo dương, Senju Azuma miệng cười không ngậm lại được, nghĩ liền chỉ phục dụng vài cái trung bình vật phẩm, còn lại thì tính sau rồi dùng. Senju Azuma đối với huyết kế giới hạn cực kỳ quan tâm, liền đối với băng độn và trước độn hấp thu, còn về chakra tinh thạch liền phong ấn vào phần âm của trận đồ. Hệ thống, dùng thẻ dung hợp huyết kế đào thải, lấy 3 loại chakra tấn công hỏa độn, phong độn, lôi độn kết hợp lại với nhau. Senju Azuma háo hức kết hợp huyết kế giới hạn đào thải lại. Đã xác nhận kết hợp hỏa độn, phong độn, lôi độn chakra tạo ra huyết kế giới hạn đào thải, chúc mừng ký chủ kết hợp được quang độn huyết kế đào thải. Hệ thống máy móc nói, một nguồn thông tin truyền vào cho Senju Azuma, đối với quang độn định nghĩa giải thích quang độn liền nắm giữ ánh sáng thuộc tính tương tự trái Pika Pika Nomi trong One Piece, đương nhiên là không có nguyên tố hóa loại này, bậc hách công kích của quang độn có thể sánh ngang trần độn, có điều tốn chakra gấp đối trần độn vì có thể thiên biến vạn hóa cùng có thể làm cho người dùng có tốc độ cực cao. Quang độn là kết hợp từ chakra có sát thương mạnh nhất trong 5 hệ chakra, do đó sức công phá xuyên thấu cực mạnh, nhưng trần độn lại có thể phân giải tất cả thành bụi, cho nên hai cái huyết kế này sức công phá như nhau. Senju Azuma liền không do dự hấp thu quang độn cái này huyết kế đào thải giới hạn, kiến cho Senju Azuma hiện tại có 10 loại khác nhau độn thuật, mộc độn, từ độn, phỉ độn, cốt độn, dung độn. Hấp thu tứ vĩ chakra hình thành cương độn, bão độn, băng độn, trước độn, quang độn. Sức mạnh của Senju Azuma liền đạt tới cực hạn siêu anh cấp SSSS. Cấp bậc ngang thời chiến quốc của Uchiha Madara lúc còn trẻ, cận kề với Senju Hashirama cấp bậc SSSS, có thể nói là đi ngang dọc Naruto thế giới mà không có thể ai cản lại được. Phân chia ninja, học viện ninja cấp D, hạ nhẫn cấp C, trung nhẫn cấp B, tinh anh trung nhẫn cấp B, đặc biệt thượng nhẫn cấp A, tinh anh thượng nhẫn cấp A, chuẩn ảnh cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh cấp S, chuẩn siêu ảnh cấp S, siêu ảnh cấp từ SS đến SSS. Cực hạn siêu ảnh cấp SSSS, SSSS. Chuẩn lục đạo cấp SSSS, lục đạo cấp SSSSS, SSSSS, SSSSS. Quảng cáo, cách chương.